Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cuộc cải người chết. Đợi lâu, dựa theo Triệu Phủ quy củ, cái này 10 lượng ngân, là ngươi nên được, xem ra đại công tử thật sự là tin cậy tiểu huynh đệ. Bình thường loại này công việc béo bở chỉ cấp thân tín. Đồng hậu phát đem bạc đưa tới Tần Ẩn trong tay, cười tủm tỉm nói. Tần Ẩn vui vẻ nói lời cảm tạ. Huyền Cự lại hét hai chén trà mời, nắm trà trà rời đi cửa hàng. Đợi đến đi ra một lối đi về sau, thiếu nữ rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi: Tần Ẩn ca ca, lão bản kia tại sao phải cho ngươi tiền a? Một ít người vì lôi kéo người tâm, ngươi không cần, hắn không tín nhiệm ngươi, cho nên cũng chỉ phải nhận hạ ý đẹp đi. Như vậy tùy tùy tiện tiện cho 10 lượng bạc. Chà chà, con mắt đều tại tỏa sáng, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Cái này cũng không tùy tiện, đầu tiên ngươi được thể hiện ra ý nghĩa sự tồn tại của mình. Tỷ như ta có thể chịu được cực khổ, ta chịu xuất lực, ta có thể làm được yêu cầu của hắn. Kia chà chà tồn tại ý nghĩa là cái gì? Thiếu nữ cắn môi, rất cố gắng suy nghĩ. Ngươi xinh đẹp a, Tần Ẩn không chút nghĩ ngợi đáp. Chán ghét nha, xinh đẹp có thể làm cơm ăn sao? Linh động thiếu nữ cảm giác mặt mình lại bắt đầu trở nên nóng hổi. Làm sao có trực tiếp như vậy khen người, đều không có ý tứ. Đương nhiên có thể a, không phải ngươi làm sao đem mặt mình ăn tròn. Ngoặc kép, không khí đột nhiên yên tĩnh. Xinh xắn động lòng người thiếu nữ mặt không biểu tình nhìn xem Tần Ẩn. Chà chà, liều mạng với ngươi a. Một ngụm nhỏ hàm răng bỗng nhiên cắn lấy Tần Ẩn trên cánh tay. Hai con đôi bàn tay trắng như phấn dừng lại loạn truy. Tất Phương ngồi xổm ở Tần Ẩn trên vai, hai mắt đỏ bừng nhìn xem hai người, trong lòng chửi mắng không thôi. Cháu con rùa, một nữ nhân liền để ngươi khét mắt. Nó nhắm mắt lại dứt khoát không nhìn, nhưng thanh âm kia lại giống như ma âm lọt vào tai. Giang Dương Thành trên đường phố, hai người vui chơi âm thanh truyền thật xa. Khi hai người trở lại thương đội lúc, vừa mới bắt gặp ngay tại chỉnh bị thương đội. Tỉnh đại ca, mang cho ngươi bầu rượu. Giang Dương Thành thượng hạng hạnh hoa xuân. Tần huynh đệ, vừa vặn ngươi trở về, ta còn tìm nghĩ ngươi quên đường về canh giờ đâu. Thương đội hộ vệ tỉnh Song Quý nhìn thấy Tần Ẩn, lập tức nhếch miệng cười ha hà. Ta nhưng biết rượu này không rẻ, một vò liền phải 2 lượng bạc. Bất quá đã Tần lão đệ nói là đưa ta, ta coi như không chối từ á. Ha ha ha, tỉnh Song Quý thận trọng bưng lấy hũ kia rượu, liều mạng nuốt nước miếng. Trên đường làm phiền tỉnh đại ca chiếu cố. Tần Ẩn ôm quyền, yên tâm, chỉ bằng ngươi một tiếng này đại ca, ta cũng phải che chở ngươi. Hán tử đem ngực đập rung động. Cách đó không xa Triệu Đình thấy cảnh này, trong mắt khinh bỉ chi ý càng sâu. Hừ, nhà nghèo xuống dốc, ngắn ngủi chỉnh đốn qua đi, thương đội lại lần nữa lên đường. Các nhà mang theo mình diệt đi hàng hóa đổi lấy bạc. Trên mặt của mỗi người đều rạng lấy hỉ khí. Lần này ích lợi không ít. Khi thương đội cuối cùng một chiếc xe rời đi cổ phác Giang Dương Thành lúc, một con bồ câu đưa tin dâng lên. Thương đội đã xuất phát. Chung 143 người. Không khí toàn cảnh cao thủ. Vẻn vẹn mấy lần huy động cánh, con kia bồ câu đưa tin liền nhập như mũi tên đâm vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Đồng Đài Sơn, cao 400 trượng, nghe đồn là thượng cổ đại chiến lúc một vị nào đó thánh quân lấy đồng núi vì hộp mực đóng dấu, đem địch nhân trấn áp nơi đây. Ngọn núi trải qua mấy ngàn năm không ngã, biên giới góc cạnh rõ ràng, mặc dù không cao lại địa thế hiểm trở. Bây giờ cây cối mọc thành bụi, cũng che đậy Đồng Đài Sơn ngày xưa lăng lệ. Một đầu bị xe triệt ép ra đường núi vặn vẹo từ trên núi uốn lượn mà qua. Đây là ngàn vạn năm qua thương nhân người đi đường đi ra đường. Về phần sơn phỉ tặc trộm, tại chúng ta cái này Nam quận trị bên trong, dĩ vãng vẫn còn cần thiết phải chú ý mấy phần, nhưng tự đi năm Hắc thủy kỵ nhập quận về sau, các nơi trộm cướp cũng dần dần mai danh ẩn tích, đã sớm tán đi nơi khác. Người tiểu tử này lần thứ nhất hộ thương đi, có cái này lo lắng cũng là nên. Nhiều chạy mấy lần liền hiểu, một tuổi chừng 50 tuổi thương giả Tiếu lấy nói với Tần Ẩn. Mấy ngày lộ trình, nói dài cũng không dài, nhưng để bọn hắn tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm quen biết lại là đủ. Hắn thấy, tiểu tử này lo lắng thực sự có chút dư thừa. Cỗ xe kít xoay lái vào trong rừng tiểu đảo. Ngày hôm trước vừa mới mưa, trên đường mặc dù không có nước đọng lại rõ ràng có chút vũng bùn. Tần Ẩn cười cười, khiêm tốn biểu thị tiếp nhận. Nhưng là như nhìn kỹ, lại có thể phát hiện Tần Ẩn trong con mắt kia từ đầu đến cuối như một bình tĩnh. Hắn phán đoán một sự kiện, cho tới bây giờ đều không bên ngoài vật vì ỷ vào. Bất quá tên này thương nhân nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Tối thiểu Tần Ẩn cũng không có từ đường lên núi bên trên quan sát được bất cứ dị thường nào. Trừ mình đoàn người này, vết bánh xe ấn không có mấy đầu. Điều này nói rõ ngày hôm trước sau cơn mưa cũng không có rất nhiều người trải qua nơi đây. Đội xe chở hơn 100 người cùng 2.000 thỏi bạc. Trùng trùng điệp điệp lái vào trong đó. Ngược lại là một đường sống mơ mơ màng màng tất phương. Mơ hồ từ vò rượu bên trong nhô đầu ra. Nói nhỏ nói, làm sao đất này linh khí như thế nồng đậm. Ra rất lâu không có như thế thư thản. Hài lòng ngáp một cái, Tất Phương nhắm mắt ghé vào vò rượu miệng tiến hành thức tỉnh trước ấp ủ. Cao trăm trượng một chỗ sườn đồi phía trên, cỏ dại rậm rạp, mấy chục người lạnh lùng nhìn phía dưới đội xe, Lý Thành thình lình ở trong đó. Khi hắn nhìn thấy cuối cùng một chiếc xe ngựa cũng tiến vào lâm đạo lúc, cái kia đáng sợ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, khiến người không rét mà run. Vạn đại đương gia, phần này đại lễ còn hài lòng. Ha ha, lão tử hài lòng vô cùng. Nhị công tử là cái nhân vật, ta lão vạn đem đến từ nhưng sẽ ủng hộ hắn. Vạn Dạm bằng liếm liếm khóe miệng, trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái gì khí toàn bát trọng, Hàn Đao Ngô Ngạn chính là cái mất mạng hưởng phúc chủ. Đi, các huynh đệ, theo ta đi tiếp hàng. Tên này cao lớn vạm vỡ sơn phỉ thủ lĩnh nhếch miệng cười một tiếng. Khiêng một thanh dài 4 thước răng cưa đao, như viên hầu linh hoạt không có vào bụi cỏ. Sau lưng một đám sơn phỉ đồng thời kéo khăn quàng bao lại miệng mũi. Một mảnh sàn sạt thanh âm rất nhanh biến mất tại chỗ này sườn đồi phía trên. Tiến lên đội xe tại vòng qua hai đảo cong về sau. Tiến vào trong núi nội địa. Chung quanh bắt đầu di lên sương mù nhàn nhạt, trong núi hơi ẩm ngưng tụ, bắt đầu dần dần ngăn cản ánh mắt, nhưng là còn có thể nhìn thấy 50 bước trong vòng cảnh tượng. Phía trước lại là một đoạn rừng đường, địa thế bình thản chút, đường cũng rõ ràng so trước đó rộng rãi, xe chạy lấy chạy, phía trước nhất một cưỡi ngựa hộ vệ đột nhiên nhíu mày lại. Ngừng, đội xe dừng bước. Đám người nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Nguyên lai phía trước ngã tầm 10 cỗ thi thể, 5 chiếc vận hàng xe ngã lệch tại bên đường, bánh xe đứt gãy, hàng hóa vãi đầy mặt đất. Lại cố gắng nhìn lại, trên mặt đất tán lạc lớn nhỏ không đều cự thạch, bên cạnh cây cối cũng đều bị cự thạch xông đoạn. Bất quá muốn nhìn kỹ càng điểm lại không được. Sương mù sáng tỏ thực sự trở ngại ánh mắt, nhưng bằng mượn nhìn thấy, lâu dài chạy thương đám người cũng đều minh bạch, lại không có chặt vết thương dấu vết, hàng lại không có ném. Đây là cái kia chi đội xe gặp đá rơi, núi đá xông lên, cũng không phải những người tu hành kia, sao có thể gánh vác được thiên tai đâu. Vệ trưởng, đi xem một chút là cái kia chi thương đội, nếu không phải quen biết, Những hàng này dựa theo quy củ chính là người gặp có phần. Một béo thương giả tiếu mị mị hô, kia mắt nhỏ bên trong tràn đầy tinh quang, bán hàng khoản tiền chắc chắn còn muốn chia, loại này lấy không tiền mới nhất làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Về phần chết người, ai còn không đụng tới cái chuyện xui xẻo đâu. Ha ha ha, đúng vậy à, vệ trưởng, chúng ta có thể đi à. Ngươi chờ một lát chúng ta một hồi. Đám người nhao nhao phát ra tiếng. Hộ tống thương đội vệ trưởng nguyên bản còn có chút do dự, nhưng nghe đám người ngươi một chút ta một câu, suy nghĩ một lát sau vẫn là đáp ứng tới. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ tiến về đi. Tần Ẩn nguyên bản ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh sau mới nắm trà trà đứng lên. Bên tai là đám người nhao nhao nghị luận, trong mắt là sương mù bên trong cảnh tượng. Ha ha, ta đi trước chọn lấy. Ta lão Vưu muốn nhổ cái này đầu chù. Tên kia béo thương nhân lặng lẽ cười một tiếng, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa hướng về bên trái đằng trước bên đường chạy đi. Có như thế một cái dẫn đầu người, nháy mắt thương đội trở nên hỗn loạn. Đầu cỗ xe ngựa bên trên Triệu Đình mặc dù nóng mắt, lại tự kiềm chế thân phận, chuẩn bị quay đầu phân phó Tần Ẩn tiến về nhìn xem, thuận tiện mang một ít cái gì trở về. Tần, song khi hắn quay đầu một nháy mắt, lại nhìn thấy Tần Ẩn bỗng nhiên đứng lên, hai mắt tơ máu dày đặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.